Thành xã tác trí là diệu dụng của tiền ngũ thức, mắt tai mũi lưỡi thân, có khả năng nhận xét sự vật hiện tượng đúng như trong cái sát na thức tiếp xúc với cảnh hay với trần, không hề sai lầm. Thí dụ, mắt nhìn thấy hoa màu hồng thì biết ngay hoa màu hồng, không lầm lẫn với các màu khác. Mắt không khởi tâm ưa hay tâm ghét vì nhãn thức không có nhiệm vụ và khả năng đó. Trong tiền ngũ thức không có ngã. Tai nghe tiếng chuông thì biết đó là tiếng chuông, không thể lầm lẫn, nhận tiếng chuông thành tiếng mõ hay tiếng khánh. Mũi nhận ra mùi hương thơm của hoa lan, không thể lầm với hương thơm của hoa hồng. Lưỡi nếm vị ngọt thì liền biết ngọt, không thể lầm lẫn với vị chua. Thân chạm với vật cứng thì biết ngay vật đó cứng, không thể nhầm lẫn với trạng thái mềm được. Nhận xét, hiểu biết một cách rõ ràng, không nhầm lẫn, như thế gọi là thành, thành tựu. Cái công việc hiểu biết phân biệt, đó gọi là sở tác. Tóm lại, thành sở tác trí là trí tuệ hiểu biết như thị, trong cái sát na hiện tại, thức tiếp xúc với cảnh một cách rõ ràng, quyết định và không nhầm lẫn. Lúc này những hiểu biết của thành sở tác trí chưa bị ý thức chen vào. Diệu quen sát trí là diệu dụng của ý thức. Ý thức là thức rất linh lợi, có khả năng hiểu biết tới tận cùng nguồn gốc phát sinh ra sự vật. Hiểu biết được nhân duyên cấu tạo của vạn pháp, hiểu thấu nhẫn hoạt, kiến hoạt, tư hoạt và trần sa hoạt. Nhận rõ được sự vận hành và diệu dụng của luật nhân quả và nghiệp báo. Nói cách khác, không có sự vật, hiện tượng nào trong vũ trụ mà diệu quan sát trí không có khả năng quan sát để hiểu biết rõ ràng nếu nó muốn. Bình đẳng tánh trí là diệu dụng của mạt na thức, có khả năng nhìn rõ sự bình đẳng giữa các pháp, nhìn rõ tự tánh của mỗi pháp, nhận thức rõ ràng tánh đồng thể giữa các loài chúng sinh hữu tình và vô tình, giữa mê và ngộ, giữa phiền não và bồ đề, giữa thiện và ác, giữa pháp hữu vi và pháp vô vi, hữu lậu và vô lậu, giữa thánh và phàm, vân vân. Đại viên cảnh trí là diệu dụng của A Lại Gia Thức, có khả năng dung chứa các pháp mà không bị quải ngại, không bị nhiễm ô, nhận thức được chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của trạng thái niết bàn mà không sanh tham luyến, phát khởi đại từ bi tâm tới bốn loại sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Xả được các pháp hữu lậu và vô lậu, để luôn luôn chiếu rọi rỗng lặng như tấm gương tròn lớn, dung chứa tất cả mà không giữ lại cái gì, lúc nào cũng trong sáng. Thật ra công năng và diệu dụng của trí tuệ không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả cho hết được. Những khả năng mà thầy đề cập tới ở trên chỉ là sơ lược mà thôi, vì trí tuệ là ba la mật trong ngoặc đã giác ngộ, siêu xuất thế gian, bất khả tư nghị. Thức là pháp hữu lậu của phàm phu, muốn tiến lên quả vị thánh Phật thì phải dũng công chuyển được cái hiểu biết hữu lậu còn mê muội thành cái hiểu biết vô lậu hết mê mờ. Vì tám thức có công năng khác nhau nên muốn chuyển thành trí cũng phải chuyển thành những loại trí có cùng một năng lực và diệu dụng. Thầy cũng đã nói tới cái diệu dụng tương đồng giữa thức và trí trong phần trên. Từ hàng phàm phu chuyển sang trí tuệ có một bậc giác ngộ không phải là công việc một ngày một buổi. Tuy có câu nhất văn thiên ngộ, nhưng ngộ rồi thì phải dũng công tu tập để thực hành những điều mình đã ngộ, như thế gọi là tiệm tu. Tiệm tu là công năng tu tập. Quý vị phải thường xuyên thực hành sự quán chiếu thâm sâu như ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dùng trí tuệ vô lậu. Thực hành sự quán chiếu thâm sâu vào năm uẩn mới thấy được cái tánh chân không của năm uẩn mà đổ được tất cả mọi khổ nạn. Sau khi quán chiếu được chân tánh của sự vật hiện tượng bên trong con người của quý vị và bên ngoài liên quan tới con người của quý vị rồi, tức là quý vị đã sử dụng khả năng phân biệt rõ ràng, minh liễu phân biệt của thức. Giai đoạn tiếp theo là phải đưa cái hiểu biết rõ ràng của thức lên hàng hiểu biết của trí tuệ với tất cả năng lực và diệu dụng của trí. Sự quán chiếu và sự chuyển hóa này phải thường xuyên được áp dụng vào các sự việc xảy ra hàng ngày chung quanh quý vị, như thế gọi là tu và hành. Tu không phải là chỉ biết ngồi tụng kinh niệm Phật trong mỗi thời khóa. Tu là chuyển cái thức phàm phu thành trí tuệ giác ngộ từng sát na, từng phút, từng giờ để nó thâm nhập vào tạng thức, thanh tịnh hóa các chủng tử bất thiện đã được huân tập. Khi sự quán chiếu và chuyển hóa được thuần thục, thì không cần phải dũng công mà các nhận thức hiểu biết tự động chuyển. Lúc nào trí tuệ cũng hiển lộ, cũng sáng ngời, và quý vị trở thành thánh giả lúc nào cũng không hay nữa. Vậy quý vị phải chuyển như thế nào? Thứ nhất, trước hết là chuyển tiền ngũ thức thành, thành sở tác trí. Quý vị phải hiểu công năng của mỗi thức và sử dụng công năng ấy đúng nhiệm vụ của nó. Thí dụ, quý vị nhìn thấy con cò màu trắng, con quả màu đen thì biết ngay là con cò trắng, con quả đen. Dù có 1 triệu người nói cò đen quả trắng, quý vị cũng không chạy theo ý kiến của người khác. Như thế là cái hiểu biết, cái trí nhận thức của quý vị đã thành tựu với công việc của nhãn thức trong cái sát na hiện tại đó. Nếu quý vị nhìn thấy cò trắng quả đen, rồi sau đó vì có nhiều người nói rằng quả trắng cò đen, quý vị sinh tâm nghi ngờ sự nhận thức của mắt mình không biết có đúng hay không, rồi lại theo ý kiến của người khác, thì công việc nhận thức của nhãn thức trong cái sát na hiện tại chưa được thành tựu. Thành sở tác trí là cái nhìn cò trắng là cò trắng, quả đen là quả đen, nghe tiếng chuông là tiếng chuông, tiếng mõ là tiếng mõ, ngửi thấy mùi hương thơm của hoa lan là hương thơm hoa lan, hương thơm hoa hồng là hương thơm hoa hồng, nếm vị ngọt của mía là vị ngọt của mía, vị ngọt của kem là vị ngọt của kem, chạm vật cứng thì biết đúng là vật cứng, chạm vật mềm thì biết là mềm, mới gọi là thành sở tác trí. Thứ hai, kế đến chuyển thức thứ sáu, ý thức thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát nghĩa là sự quan sát vi diệu các sự vật. Vi diệu là để chỉ cho tính chất hướng thượng, hướng thiện, hướng sức thế gian, hướng thành tựu lâu dài, hướng lợi ích những người chung quanh, vân vân. Nếu quý vị dùng sự quan sát, sự hiểu biết vào những việc làm có mục đích vị kỷ, thấp hèn, đi xuống, chỉ lo cho cái ngã nhỏ bé của mình, thì sự quan sát và nhận thức này không đáng gọi là vi diệu, và cũng không xứng đáng được gọi là trí tuệ. Người đời gọi cái trí hướng về mục tiêu mưu cầu lợi lạc cho riêng mình, hướng về những ganh đua hơn thiệt thấp hèn là trí khôn phàm phu. Trí khôn phàm phu thì không phải chỉ loài người mới có, loài súc sanh như chó, mèo, ngựa, heo, khỉ, vân vân cũng được coi là những loài có trí khôn phàm phu. Nếu quý vị dùng cái sự hiểu biết của ý thức mà quan sát nguồn gốc của phiền não, nguồn gốc mọi đau khổ của chúng sinh, nhìn rõ sự mê lầm do kiến hoặc, tư hoặc, hiểu biết các pháp thiện và bất thiện, rồi ứng dụng những hiểu biết đó vào sự tu hành của mình, lần lần bỏ pháp ác từ thâu đến tế, phát triển các pháp lành là quý vị đã chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí của bậc thánh hay bậc giác ngộ. Thứ ba, giai đoạn thứ ba là chuyển thức chấp ngã là mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Thức mạt na này còn được ý thức dùng làm căn nên sự liên quan giữa thức thứ sáu và thức thứ bảy rất chặt chẽ. Khả năng hiểu biết cũng gần giống nhau, nhưng mạt na thức thì luôn luôn chấp chặt lấy cái ta nhỏ bé. Cái gì cũng có ta trong đó và cái gì liên quan đến ta đều là thiệt. Cái gì liên quan đến người đều là giả. Muốn chuyển thành một cái trí tuệ bình đẳng thì phải nhờ tới sự quan sát vi diệu của diệu quan sát trí để thấy rằng của người cũng hay, cũng tốt như của ta. Quý vị đang sống trong thế giới hiện tượng, nghĩa là chung quanh quý vị còn có vô lượng hiện tượng hoặc hữu hình như người, động vật, hoặc vô tình như thực vật và khoáng vật. Những hiện tượng này sinh ra bởi nhân duyên hòa hợp theo luật thiên nhiên hay theo luật nhân quả nghiệp báo. Nói thực tế hơn là liên quan đến sự tu hành của quý vị. Để quý vị dễ hiểu là nói về loài người và động vật, được gọi chung là chúng sinh hữu tình. Những loài này do vì bị nghiệp dẫn dắt nên có mặt trong cái thế giới hiện tượng này và đều mang một sứ mạng phải hoàn tất trong cái báo thân này. Cũng như quý vị đến trong đời này mang thêm một sứ mạng là để thọ dụng hay để trả nghiệp và đóng góp vào những tiến hóa của nhân loại. Họ có quyền hiện diện trên trái đất này và có quyền được thương yêu, tôn trọng cũng như quý vị. họ cũng có những cảm giác tham sống sợ chết giống như quý vị. Cho nên quý vị và những người hay sinh vật chung quanh quý vị đều cùng một thể tánh. Quý vị nên nhận thức được rằng cái đau khổ của người cũng giống như cái đau khổ của ta, phiền não của người cũng phiền não của ta. Quan sát như thế để dễ dàng phát triển và luôn luôn sống với cái tâm đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích cho người cũng như lợi ích cho ta. Cái gì mà ta không muốn thì người cũng chẳng ưa. Một nhà văn hào Tây Phương đã làm một bài thơ về tánh bình đẳng giữa con người sống trên trái đất này đã có những vần thơ ý nghĩa như sau. Nhìn anh tôi qua ống kính hiển vi của sự chỉ trích, tôi thấy anh tôi thật là thô lỗ. Nhìn anh tôi qua ống kính viễn vọng của sự khinh bỉ, tôi thấy anh tôi thật nhỏ bé thấp hèn. Bây giờ nhìn vào tấm gương chân lý thì ra anh tôi giống hệt như tôi. Khi quý vị không thể chịu đựng nổi hay không chịu tha thứ cho người, thì người ta cũng không chịu đựng nổi hay không thể tha thứ cho quý vị. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, nhìn người thấy lỗi, nhìn ta không có lỗi, lỗi ta còn quá hơn người. Đức Phật khi xưa được một người thuộc giai cấp Thủ Đà La cúng dường một bát sữa, nhưng vì thuộc giai cấp hạ tiện nên người kia không dám tới gần. Đức Phật nói, cứ lại đây, ngươi và Như Lai dòng máu đều cùng đỏ, nước mắt đều cùng mặn. Ôi, một bậc giác ngộ cao quý như Đức Phật còn tôn trọng đức bình đẳng như thế, chẳng dám khinh người, sao chúng ta lại dám tự cho mình hơn người mà đem lòng kiêu căng ganh ghét. Chừng nào quý vị sử dụng cái sự hiểu biết chân chánh của mình mà thấy được người và ta cùng là một thành phần của cái đại thể là chân ngã, thì quý vị đã chuyển được mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Như thầy đã giảng, ý thức và mạt na thức, một anh thì cực kỳ lanh lợi, một anh thì quá sức mê muội. Nhưng sự hợp tác của hai anh này cực kỳ quan trọng trong việc chuyển thức thành trí, chuyển tâm phàm phu thành tâm tánh hiện. Di thức học có câu, lục thất nhân trung chuyển, ngũ bát quả thượng viên, nghĩa là trong con người chỉ cần chuyển thức thứ sáu và thức thứ bảy thì sự chuyển hóa của năm thức trước và thức thứ tám sẽ có kết quả viên mãn. Thứ tư sau cùng là chuyển thức A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Giai đoạn này quý vị không cần dụng nhiều công, vì như duy thức học đã nói ở trên, tạng thức chỉ là cái kho để chứa đựng chủng tử do thức thứ bảy huân tập vào, và khi cần thì lại lôi ra để phát khởi hành động. Trong khi quý vị chuyển bảy thức trước thành ba trí rồi, quý vị đã chuyển tất cả mê lầm thành sáng suốt. Chuyển những hành động có mục đích vĩ kỷ thấp hèn thành những hành động với mục đích lợi ích chúng sanh, thánh thiện, cao thượng. Chuyển tất cả những chủng tử ác chất chứa trong A Lại Gia thức thành những chủng tử lành, thì lúc đó thức A Lại Gia của quý vị cũng giống như viên ngọc mani, lâu nay bị chìm trong bùn lầy, nay được rửa sạch mà đem treo trên tràng phan bảo cái, rạng rỡ chiếu soi mọi chỗ. Tạng thức tâm vương của quý vị được thanh tịnh, rộng lớn bao trùm hư không vì không có cái tiểu ngã. Bồ đề tâm được viên mãn, từ bi tâm trải rộng tới muôn loài chúng sanh, không bị ô nhiễm bởi năng, bởi sở và bởi tham luyến chấp trước, lúc nào cũng tròn đầy như thái hư, chiếu soi vạn hữu mà không bị ngăn che. Đó là quý vị đã thành tổ chuyển hóa thức A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Đến giai đoạn này, quý vị đã đắc quả thánh, phàm làm việc gì cũng không còn phân biệt, so đo hơn thiệt, vì không còn thấy có ta, thấy người, thấy chúng sanh, thấy thọ giả. Trí tuệ của quý vị là trí tuệ vô lậu, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc đã được đoạn trừ và thoát ra ngoài tam giới, an nhiên tự tại mà hưởng sự an lạc của thánh vị A-la-hán. Ngay cả bốn trí mà quý vị vừa chuyển cũng không còn là bốn mà chỉ là một, tất cả đều được dung chứa trong đại viên cảnh trí. Thế nhưng đạt được cái trí như vậy, quý vị cũng chưa chứng được cái trí tuệ của hàng Bồ Tát và của chư Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói về trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất đã đắc quả A-la-hán. Dù cho có đem 1 triệu người có trí tuệ như ông Xá Lợi Phất ngồi lại cùng nhau để suy lượng, cũng không thể hiểu lời của Như Lai. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi. Cái trí tuệ của hàng tánh văn giàu có đắc quả giải thoát, nhưng vẫn chưa đạt được cứu cánh rốt ráo trong mục đích tu hành của con người xuất thế gian. Bởi vì vẫn còn phải có niết bàn và thấy có pháp, pháp tự đệ. Qua được bờ bên kia rồi nhưng vẫn vác cái bè trên vai. Như Thầy đã nói trong phần định nghĩa của trí tuệ, trí tuệ là giác ngộ, trí năng. Trí tuệ của hàng thanh văn vẫn cần được phát triển thêm nữa để tiến tới trí tuệ ba la mật của các bậc đại giác ngộ, thể nhập pháp giới. Tất cả đều trở về với cái tánh như như của chân không, trở về được cái bản thể uyên nguyên của vạn pháp. Không thấy cái thân ngũ uẩn là cố định, không còn thấy sự phân biệt của căn thức và trần. Chân lý tứ đế cũng là không, thập nhị nhân duyên cũng không, ngay cả trí tuệ và chứng đắc của trí tuệ cũng không, vì tất cả đã hòa nhập vào pháp giới. Mọi hiện tượng hữu vi như sông, núi, cỏ, cây, mưa, gió, vô vi như niết bàn, như thường, lạc, ngã tịnh, tất cả đều là ta trong ngoặc chân ngã. Đạt đến đó thì ta là chiếc lá, ta là dòng sông, đám mây trắng bay lững lờ trên đỉnh tuyết sơn. Ngọn sóng vỗ trên biển cả là ta, người là ta, chim hót là ta, phiền não cũng là ta, bồ đề cũng là ta. Ta là tất cả và tất cả đều trở về ta. Đó là nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết của thế giới Hoa Nghiêm. Ta là pháp giới là ta. Đó là lý lý dung thông, sự sự vô ngại. Và đó chính là lúc thánh trí bát nhã hoa khai, ung dung tự tại, du hí thần thông, ra vào sanh tử thể hiện độ tận chúng sanh. Độ chúng sanh cũng là độ cho ta, và độ cho ta cũng là độ khắp chúng sanh. Và đó cũng là bản hoài của chư Phật thể hiện thế gian để khai mở thánh trí bát nhã. Như Lai tự tánh bình đẳng nhất như trong mỗi mỗi chúng sanh mọi loài. Quý vị tăng ni và Phật tử, trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, Thầy đã chỉ bày cho quý vị thấy rõ sự khác biệt trong hai con đường tu hành của quý vị. Một con đường dẫn dắt quý vị hết kiếp này qua kiếp khác, trôi lăn trong sinh tử luân hồi, ra vào xáo nẻo, thống khổ nan đương, sống một cuộc sống tầm thường, dẫy đầy lo sợ, con đường sống với thức. Một con đường khác đưa quý vị từ hàng phàm phu lên hàng thánh giả, sống một cuộc sống an nhiên tự tại của bậc giác ngộ, sống một cuộc sống thánh thiện, hướng thượng vì lợi ích chúng sanh. Đó là con đường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư đã sống, con đường sống với trí. Khi quý vị quy y Tam Bảo, và nếu quý vị hiểu rõ cái lý đạo của sự quy y là quý vị đã sống với trí tuệ. Quý vị quy y Phật, cái lý đạo của sự phát tâm trở về với Phật không phải là trở về với pho tượng gỗ, tượng đồng trên bàn thờ. Những pho tượng này là những vật hữu hình. Phật dạy hữu hình tất hữu hoại. Vậy khi mấy pho tượng này bị hủy diệt thì quý vị quy y với ai? Đức Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Căn cứ vào cái hình tướng của tượng Phật hay căn cứ vào những âm thanh của tiếng tụng kinh, của chuông mỏ mà cầu thấy Phật thì làm sao mà thấy được Phật? Chữ Như Lai ở đây là chỉ cho cái Như Lai tạng tánh sẵn có trong quý vị. Đó mới là cái mà quý vị xin trở về. Như Lai tạng tánh của quý vị tức là cái chân tâm sáng suốt. Chân tâm không có hình tướng nên nó mới thường còn, không thể bị nhiễm ô, không thể bị hủy hoại. Kinh luận thường cho đó là ông Phật bên trong của quý vị. Khi quý vị thâm nhập được cái lý đạo đó thì quý vị mới nhận thức được Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật vốn hằng hữu bên trong quý vị. Quý vị mới có thể tự mình khai mở bát nhã thánh trí để thể nhập vào pháp giới tạng thân của Phật A Di Đà. Sự sáng suốt thường soi thường chiếu của đại viên cảnh trí mới hòa nhập vào vô lượng quang của Phật A Di Đà. Pháp thân của quý vị vì đồng thể tánh với pháp thân của chư Phật mới có thể trở nên vô lượng thọ như Phật A Di Đà. Đại từ bi tâm của quý vị mới được trải rộng tới muôn loài chúng sanh. Chúng sanh cũng là quý vị cũng là chúng sanh. Chúng sanh đau khổ, quý vị cũng đau khổ. Chúng sanh phiền não, quý vị cũng phiền não. Quý vị hóa độ cái đau khổ, cái phiền não của quý vị. Tức là quý vị hóa độ cái đau khổ, cái phiền não của muôn loài chúng sanh. Do đó, quý vị mới làm được cái vô lượng công đức của Phật A-di-đà. Quy y Pháp là trở về với Pháp tánh sẵn có của mình. Khi Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Ngài muốn chỉ cho chúng sanh hữu tình biết rằng trong chúng ta, Phật tánh cũng là Pháp tánh, vốn đầy đủ tất cả mà các Đức Phật có. Trong tâm ta vốn đủ các Pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, nhẫn nhục, vân vân. Nhưng vì lâu nay vì bị vô minh che lấp, nên chúng ta không thấy và không sống được với các đức tánh ấy. Nay chúng ta quy y là chúng ta nguyện sẽ trở về với các đức tánh hay các pháp tánh của chúng ta mà thôi. Đức Phật dạy chúng ta, khi quy y thì phải thọ ngũ giới và trì ngũ giới. Mục đích của ngũ giới là để quý vị bảo vệ tự do của quý vị, không sợ ai làm hại đến mình. Trước khi thọ ngũ giới, quý vị cũng đã biết ngũ giới dưới những tên khác và quý vị thường dùng ngũ giới để răn dạy con em hàng ngày. Đó là nhân, nghĩa, lễ, trí tín của người đạo đức. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, và không nói dối là tín. Pháp tu ngũ giới trong nhà Phật là nhắc nhở chúng ta quay về với cái bổn tâm, nhân chi sơ, tánh bổn thiện của chính mình thôi. Quý y tăng là trở về với ông thầy sẵn có trong mình. Tăng là những người thay mặt cho Đức Phật để truyền bá giáo pháp của Ngài. Mà giáo pháp ấy quý vị cũng đã sẵn có chính bên trong của quý vị. Và nó cũng là một ông thầy. Ông thầy đó là lương tâm của quý vị. Khi quý vị làm điều lành, quý vị cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ. Khi quý vị làm điều ác độc, gian dối, quý vị ăn không ngon, ngủ không yên vì bị lương tâm cắn rứt. Quý vị bị lương tâm cắn rứt vì quý vị đã không nghe theo lời dạy của ông thầy lương tâm của quý vị. Trong con người, nhân chi sơ, tánh bổn thiện của quý vị, sẵn có những đức tánh mà Phật đòi hỏi ở các vị tăng trước khi cho phép các ngài nhập thế để hoằng dương chánh pháp. Tánh hòa hợp, tinh thần lục hòa, tánh nhu nhuyễn, đức khiêm hạ. Quý vị đã sẵn độ các đức đó, nhưng lâu nay các vị bị người khác làm phiền não, hay các vị gây phiền não cho người khác, chỉ vì quý vị đã sống với cái tức và bị nó dẫn dắt vào một cuộc sống thấp hèn và tầm thường. Nếu quý vị thấu hiểu đạo lý của lời nguyện quý y Tam Bảo, thì quý vị đã bắt đầu sống với trí tuệ. Quý vị hàng ngày tụng kinh niệm Phật, hì hộp lễ tôn tưởng chư Phật, đó là sự. Lý đạo là gì? Lý là lý thuyết. Là cái hiểu biết rõ ràng về cái đạo mà mình đang thực hành. Đạo là con đường, là pháp môn, là sự thực tập, thực hành cái lý mà mình đã thâm nhập. Hoặc nếu chưa thâm nhập được thì lý đạo là phương pháp tu tập giúp mình thấy được cái lý. Đạo là sự. Khi quý vị thấy được rồi thì lý sự dung thông, hoa khai kiến Phật. Khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy các đệ tử, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đuốc ở đây chính là ngọn đuốc trí tuệ, phải luôn luôn giữ cho nó sáng ngời, chiếu rọi. Thầy thường nhắc nhở quý vị phải luôn luôn thắp hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ Phật, không bao giờ được để cho tắt. Đó là tuệ đăng thường chiếu, để nhắc nhở quý vị đến ngọn đuốc trí tuệ của quý vị. Hai ngọn đèn cầy, một ngọn là lý, một ngọn là sự. Trong đạo, lý sự phải viên thông, chấp lý bỏ sự thì không có thành tựu viên mãn. Chấp sự bỏ lý thì không đủ phước trí nhĩ nghiêm. Quý vị có thấy được cái lý đạo đó chăng? Để kết luận cho thời pháp hôm nay, thầy đã khai ngộ cho quý vị hãy cố gắng sống với cái trí để có thể tiến lên trên con đường tu hành và trở nên bậc thánh giả. Tiếp tục chạy theo cái tham dục tầm thường của cái thức, thực ổn cho những ngày tháng mà quý vị rời bỏ gia đình, rời bỏ sự nghiệp thế gian, để tu hành cực khổ rồi chung cuộc chẳng được cái gì. Phàm phu vẫn hoàng phàm phu, lúc nào cũng mờ mờ mịt mịt lẫn lội trong luân hồi lục đạo nan đương. Thấy cho lời kết, thầy nhắc quý vị một bài kể trong kinh văn. Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bẩn mấy trần, lầu lầu một tính thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Sống được với trí thì quý vị sẽ tự chuyển mê khai ngộ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển tối tâm thành sáng suốt và chuyển sanh tử thành niết bàn. Vẫn lòng trí tuệ linh thông, bờ kia mau đến tâm thông ngại gì. Thì mong toàn thể quý vị tư duy thâm nhập lời thầy giảng trong thời pháp khai thị hôm nay, để ta cùng chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô trí huệ chiến thắng Phật. Luận về quả vị thập tính. Muốn chứng quả vị thập tính thì mỗi người phải thực hành nhân địa thập tính. Mùa nhập hạ năm nay, đây là lần đầu tiên thầy khai thị cho đại chúng một pháp môn rất là vi diệu, đó là nhân địa thập tính. Trong bài này có tất cả 10 cái tâm. Nói là 10 mà là một, một lại phải chia thành 10 như sau. Thứ nhất, tính tâm. Từ lâu chúng ta đã hiểu tính tâm là tin giáo pháp của Phật, tin nhân quả, tin luân hồi, tin Phật, pháp tăng, nói chung là như vậy. Tin lời chư Phật dạy không sai. Tin giáo pháp là thuốc hay để trị lành tâm bệnh. Tin tăng là những vị chân chánh tu hành, nương theo các vị này để tu không sai đường hướng. Hiểu như vậy chỉ là mới hiểu được sự tướng ở bên ngoài. Còn muốn hiểu cho đúng thì phải tin chắc chắn không còn một chút nghi ngờ nào hết là mình có ông Phật hay là có Phật tánh ở trong người mình. Đã từ lâu chúng ta có nghe nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai cũng có thể biết điều ấy. Nhưng trong hành động thì lại không thể nhập được Phật tri kiến. Bởi vì từ lâu chúng ta bị vô minh che khuất, nên Phật tánh hay Phật tri kiến của mỗi người không thể hiển lộ được. Vậy nếu muốn hiển lộ được Phật tri kiến cần phải nhận định rõ. Tin Phật là mình có tánh sáng suốt giác ngộ và giải thoát sẵn bên trong của mỗi chúng ta. Đó là tin Phật của mình. Tin Pháp là mình có Pháp tánh lợi tha bình đẳng, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, ba la mật ở trong con người mình. Tại vì mình không chịu thực hiện, thực hành cho đúng mức nên Pháp tánh khó mà hiển lộ. Tin tăng là tin chắc chắn mình có đức tính hòa hợp, đức tánh thanh tịnh, đức tánh nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là tánh có thể vuông hay tròn, có thể sống một cách dễ chịu, tương ưng để mà độ đời, phải hùng lực để thấy cái tự tánh của mình. Chư tăng ni sống chung phải hòa hợp như nước hòa với sữa, như ánh sáng hòa với hư không. Mình phải lấy đức tánh tăng bảo để mà sống. Được như vậy đó mới gọi là hoàn toàn tính tâm, mới đạt vào tự tánh ở nơi tăng bảo. Thứ hai, niệm tâm. Tâm của mình luôn luôn ở vào chánh niệm, đó là niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Thế nào là niệm thí? Niệm thí là đem cái tâm chân thật của mình ra làm việc bố thí, thì mới thấy bố thí ba la mật. Còn đem vọng tâm ra làm việc bố thí thì không phải bố thí ba la mật. Thí dụ bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, nhưng mà không còn thấy mình làm việc bố thí thì mới gọi là bố thí ba la mật. Rốt ráo, kế tiếp thế nào là niệm giới? Niệm giới là lúc nào cũng nghĩ tới nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là giúp cho chúng sanh được lợi lạc và làm sao cho chúng sanh hiểu được họ có cái Phật tánh hay là linh quang, linh tánh. Và đó cũng chính là Phật tâm. Khi mê thì còn đặt cho nhiều tên, khi ngộ thì đó là Phật tánh hay giác tánh. Phải làm sao cho chúng sanh hiểu rằng ai ai cũng đều có viên ngọc mani trong người, kể cả những vị đồng ấu xuất gia hay bán thế xuất gia cũng vậy. Có hiểu được như thế mình mới đi hoàn truyền chánh pháp cho chúng hữu tình được. Sao đến thế nào là niệm thiên? Niệm thiên đây là luôn luôn sống trong tứ thiền, bác định ở các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Nhưng ở cõi dục này thì có lục dục thiên. Trên lục dục thiên là 18 cõi trời sắc giới do đắc thiền định mà thành tựu. những gì là lục dục thiên. Thứ nhất, ly sanh hỷ lạc, khởi đầu bằng tâm lý nhàm chán các ô trược của cõi dục, và mong cầu được xa lìa được cái ô trược của dục giới thì sanh vui mừng, sanh hỷ lạc. Đó là kết quả của giai đoạn tham thiền đầu tiên, sơ thiền. Thứ hai, định sanh hỷ lạc. Những cái vui mừng nói trên lại làm cho tâm dao động, cần phải dứt trừ. Vì thế hành giả phải vào định. Khi định có kết quả, cái vui mừng thô phù của sơ thiền chấm dứt, và cái vui mừng vi tế ở trong định lại nảy sanh. Vì thế cho nên gọi là định sanh hỷ lạc, nhị thiền. Thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Cái vui mừng ở cõi nhị thiền mặc dù vi tế nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động. Vì thế lại cần bỏ cái vui mừng ở cõi nhị thiền. Khi bỏ được cái vui mừng này thì một nỗi vui mừng màu nhiệm khác lại phát sinh. Vì thế cho nên gọi là ly hỷ diệu lạc, tam thiền. Trong các kinh thường chép, cõi tam thiền là vui hơn hết. Vì ở các cõi dưới chỉ có cái vui thô động, còn ở các cõi trên thì chỉ là tịch tịnh, không còn vui nữa. Thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Ở cõi tam thiền, tuy đã hết cái vui thô động của sơ thiền và nhị thiền, nhưng vẫn còn cái vui màu nhiệm. Nhưng hễ còn niệm vui thì tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả lại phải còn tiến lên một bậc nữa, đi vào tâm thiền thứ tư, là xả luôn cả cái niệm vui, để tâm được hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Và trên đây là mới chỉ là phần niệm thiên. Nếu tiến một tầng nữa thì sẽ lên tứ không thiên, vô sắc giới, đó là không vô biên xứ thiền. Tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, nhưng vẫn còn thấy có sắc giới, có thân có cảnh và bị hình sắc trói buộc, nên sanh tâm nhàm chán để rời bỏ hình sắc, thân, cảnh và rồi thể nhập vào hư không vô biên, tức là rỗng không tự tại. Thức vô biên xứ, rời bỏ được sắc, thân và cảnh thì thấy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn còn giữ cái bản ngã hẹp hòi, vẫn còn thấy biên giới của tâm thức. Để xóa bỏ cái biên giới của thức cho nên khi thành tựu không có thần lực, nên gọi là thức vô biên. Vô sở hữu xứ định, mặc dù không còn thấy biên giới, ngăn cách của thức, nhưng vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức, có năng sở, mà hễ còn thấy có năng sở, tức còn thấy mình và người, còn thấy có sở hữu. Vì thế phải vượt lên một mức nữa, xa lìa sự chao động năng sở, ta và người, tức nhập định, chẳng dùng gì được cả, nên mới gọi là vô sở hữu xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi đã nhập định vô sở hữu, không còn thấy nhân ngã, năng sở, nhưng vẫn còn vọng tưởng, mà còn tưởng thì còn vọng động. Làm sao phải tiến thêm một mức nữa để vào cõi định không tưởng? Nghe nói không tưởng đừng nghĩ đây là một vật vô tri vô giác. Không phải cái không tưởng của đất đá, không tưởng mà vẫn sáng suốt như tấm gương. Đó là ý nghĩa của cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Muốn như vậy, tâm mình phải luôn luôn sống trong chánh niệm. Ai được như vậy mới có cơ nhập ngộ được thập tính. Thứ ba, tinh tấn tâm. Tâm mình luôn luôn tinh tấn dõng mạnh, không giải đãi giờ phút nào cả. Có ba loại tâm tinh tấn là bị giáp tinh tấn. Ví như người ta ra trận lúc nào cũng mặc áo giáp, mặc áo giáp để bảo vệ thân mạng. Có như ngày nào cũng đánh giặc, đó là giặc phiền não. Làm sao phải chiến thắng nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mới ca khúc khải hoàn. Gia hạnh tinh tấn. Gia công tấn hạnh là luôn luôn trừng cho bị cũ, và còn gọi là nhật tấn. Nhật tấn, hữu nhật tấn, có nghĩa là ngày mới việc lại mới, không bao giờ bị thoái chuyển. Lúc nào trong thâm tâm cũng nghĩ làm lợi ích cho chúng sinh, thì những ma chướng bên trong dần dần tiêu tan hết. Làm Phật sự với tâm phàm phu, tâm tham lam, tâm đố kỵ, tâm cầu danh cầu lợi, những người như vậy không thể gọi là gia công tấn hạnh tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn, nghĩa là tinh tấn không bao giờ vui mừng cho là đã đầy đủ. Dù cho xả bỏ thân này để chúng sanh được lợi lạc, mình vẫn không bao giờ vui mừng cho là đầy đủ. Thứ tư, huệ tâm. Tâm của mình lúc nào cũng sống với cái trí tuệ, chứ đừng sống với cái mê mờ mộng phiền não vô minh. Huệ tâm này chia ra làm ba phần: vô phân biệt gia hạnh huệ. Mình luôn luôn làm với tâm không phân biệt và hành cho đúng với trí huệ sẵn có trong mỗi người chúng ta. Vô phân biệt huệ, những trí huệ mà mình tu mình tiến thì không còn phân biệt nữa, lúc nào cũng thấy thanh tịnh nhẹ nhàng, tinh tấn rốt ráo. Vô phân biệt hậu đắc huệ, tu cho đến khi nào không còn phân biệt huệ thì hiển lộ vô phân biệt hậu đắc huệ. Chừng đó chúng ta mới ngừng nghĩ. Hiện tại nếu vị nào có sẵn căn bản trí của mình nhưng bị mê mờ vô minh che lấp, phải làm sao cố gắng chuyển hết những cái mê mờ đó thì hậu đắc trí huệ sẽ hiển lộ, giống như là giác ngộ sau khi tu tiến vậy. Thứ năm, định tâm. Là tâm vô vi của mình, có ba loại định tâm là: an trụ định, lúc nào cũng như lúc nào tâm trụ trong khinh an thiền duyệt, nghĩa là phải giữ cho tâm an định, đừng cho nó xao xuyến náo loạn. Nếu chuyện phiền não gì đáng bỏ qua thì nên bỏ tức khắc. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ trở thành không, như vậy là ta có chân tâm an trụ định. Dẫn phát định, nương theo trạng thái an trụ định này, hành giả phát sanh bát nhã thánh trí, cho nên được gọi là dẫn phát định. Phải biết đây không phải là cái định như cây như đá, cái định khô khan. Chúng ta phải làm sao phát triển thánh trí bát nhã này, hay là cái tánh sáng suốt tròn đầy, mỗi ngày thêm rộng lớn. Thành sở tác sử định, trong mỗi việc mình làm, dù việc nhỏ hay việc lớn, phải đúng chân lý hợp sự thật, và tâm phải chú trọng vào việc mình làm, ngay cả trong lĩnh vực văn hóa, kỹ thuật, mỹ thuật của nếp sống hiện tại. Tuy đó là chuyện thế gian, nhưng mình phải phát triển tánh sáng suốt tròn đầy để chuyển nó thành xuất thế gian, ấy là hoàn thành sức định. Thứ sáu, bất thoái tâm. Tâm mình cần cố gắng đừng bao giờ cho thoái chuyển, do đó có câu tâm bồ đề bất thoái, chí tu học vững bền. Nếu tâm chưa giác ngộ thì nên nuôi hạt giống bồ đề cho mỗi ngày càng thêm cao lớn. Thứ bảy, hộ pháp tâm. Chúng ta luôn luôn gìn giữ chánh pháp, tức là gìn giữ chánh tâm, chân tâm. Khi chân tâm nó khởi diệu dụng lưu lộ ra, mình phải sử dụng cho đúng mức để bảo trì ngôi tam bảo tự tánh. Hộ pháp già lam là những vị thần gìn giữ bảo hộ chùa, bảo hộ tử viện. Còn hộ pháp tâm là vị này lúc nào cũng theo ủng hộ người xuất gia. Một khi chúng ta chuyên tâm lo bảo trì đạo pháp cho tam bảo tự tánh, tất cả những pháp này gọi là tâm pháp, tâm hộ chánh pháp. Thứ tám, hồi hướng tâm. Bất cứ mình làm việc gì cho đạo pháp xong rồi, coi như tâm như hư không, lượng châu xa giới. Tâm như hư không, sự độ lượng trong người mình nó trải rộng ra khắp pháp giới. Không nên nhắc tới nhắc lui, hoặc kể lễ công lao cho người này nghe, cho người kia biết. Phải đem công lao đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hồi là gom góp lại, hướng là chia ra cho tất cả, tâm được bình đẳng. Cho nên bên Đại Thừa Giáo chia ra hồi hướng làm bốn phần: hồi tự hướng thà, đem những gì mình tu tập hàng ngày ra hồi hướng cho chúng sanh, đừng để cho riêng mình lãnh thọ. Hồi nhân hướng quả, nếu mình gieo những nhân duyên thiện, duyên tốt vô lậu của xuất thế gian cũng đừng bao giờ nghĩ đến là có. Đem nhân này hồi hướng cho pháp giới hữu tình, đồng lên quả giác ngộ. Hồi sự hướng lý, mình làm tất cả những sự tướng cuối cùng đều quy về lý tánh, đừng có kể sự tướng. Nếu còn kể có sự tướng thì đó là thế gian bên ngoài. Nên cuộc đời tu của mình mà dù có xây được cả trăm ngôi chùa cũng đừng kể công lao cực nhọc, cứ xem như mình chưa làm gì cho chúng sanh cả. Nếu ai làm Phật sự mà vẫn còn nhắc nhở hoài, thì công đức cũng tiêu mà phước đức cũng không còn. Như vậy thì không bao giờ chứng ngộ quả vị thập tính được. Hồi tướng hướng tánh. Tất cả những hình tướng hành sự gì xong rồi đều quy về bản tánh thanh tịnh của mình. Phật tánh chân không, đừng nghĩ mình làm như thế là có phước đức thù thắng. Thứ 9, giới tâm. Tâm luôn luôn thực hành tam tụ tịnh giới, đó là nguyện đoạn nhất thiết ác. Không nên làm việc ác dù việc ác ấy rất nhỏ. Nguyện tu nhất thiết thiện. Nên làm việc thiện, việc tốt dù cho việc thiện ấy nhỏ bằng hạt bụi cũng không nên bỏ. Nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Nguyện độ tất cả chúng sanh, còn một chúng sanh đau khổ mình cũng không bỏ. Cố gắng tế độ vì chúng sanh đồng một Phật tánh với mình. Chẳng lẽ mình thành Phật thành Bồ Tát rồi lên ngồi tòa sen một mình, trong khi đó còn không biết bao nhiêu chúng sanh đang lặn hụp nơi biển khổ sanh tử luân hồi này. Như vậy là đâu có phải hạnh Bồ Tát, hạnh giác hữu tình. Thứ 10, nguyện tâm. Tâm luôn luôn phát nguyện tu trì bốn loại nguyện tâm như là nguyện tiêu ba chướng. Phải phát nguyện dẹp những phiền não dần dần. Những chuyện không đáng nói, không đáng giận thì chúng ta nên thông qua. Đừng chấp chặt từ lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, từng hành động. Nghiệp chướng. Muốn tiêu trừ các nghiệp chướng cho dễ dàng thì nhờ đến huynh đệ đồng tu phụ giúp chỉ cho mình thấy những chứng hư tật xấu nghiệp chướng của mình. Thí dụ, tới giờ tụng kinh mà con ma làm biến nổi lên khiến cho ta không chịu đi hành trì, lúc đó cần nhờ thiện hữu tri thức nhắc nhở phải đánh đuổi những nghiệp chướng đó để vươn lên trên con đường tinh tấn. Vì thế mới có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bảo chướng. Những nghiệp quả đời trước bây giờ, quả chín mùi, nó đến với chúng ta ở đời này. Thí dụ như ở đâu đó chúng ta có nghe tin một người nhưng chưa gặp mặt thì đã muốn liên lạc và muốn làm quen. Còn có những người mình mới gặp có một lần, chưa biết tánh tình họ ra sao nhưng đã sinh vọng, tánh ghen ghét, không ưa lộ ra vẻ mặt. Nếu là một tu sĩ, mình phải biết đó là báo chướng ở tiền kiếp mà ra. Vậy đừng nên để báo chướng đó sanh sôi nảy nở, mà hãy tìm cách giải tỏa liền. Đừng để ta và đối phương gây thêm nghiệp báo nữa. Đó mới đúng là hạnh xuất gia, là người con Phật. Nguyện được trí tuệ hiểu rõ sự việc. Chúng ta phải phát nguyện như thế nào để trí tuệ càng ngày càng phát triển, từ giới sanh định, nhân định phát huệ. Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ. Lúc nào mình cũng phải khấn nguyện trong lòng cho tội chướng được tiêu trừ. Nếu nhất tâm tụng niệm là sau một thời kinh, một thời niệm Phật, tội chướng sẽ giảm bớt. Mỗi thời thường làm theo con đường Bồ Tát. Luôn luôn thực hành con đường của Bồ Tát. Bồ Tát là giác ngộ cho chúng sinh, đó là giác hữu tình, hữu tình giác, giác nhi, hữu tình.